Chương 3192, ta Trần Phong, cận kề cái chết, không phủ. Cái này, chính là võ đế cảnh cường giả thực lực sao? Trần Phong lần thứ nhất ý thức được chân chính võ đế cảnh cường giả thực lực là hạng gì khủng bố. Trung Phong Lâm cười ha ha, đắc ý tới cực điểm. Trần Phong, nhìn thấy chưa, ta thực lực, đủ để đưa ngươi nhẹ nhõm nghiền ép ở trước mặt ta, ngươi căn bản cũng không giá trị nhắc lên, chết cũng không biết nói chết như thế nào ha ha ha. Sau một khắc, ca một tiếng. Kim giáp võ sĩ thần nguyên chiến thể trực tiếp đem Trần Phong cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên cho bóp thành hai nửa. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, phát ra ôm một tiếng như là trước khi chết khóc thảm đồng dạng. Đông nhiên ở giữa, quang mang lấp lóe, sau đó trực tiếp biến mất, một lần nữa về tới Trần Phong trong đan điện. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, phá nát Trần Phong trong lòng đại thống, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác màu vàng kim thiểm điện thần nguyên giống như đã chết mất. Mà Trần Phong, này lúc không có chút do dự nào, hắn QNZ không có thời gian đi thăm dò nhìn màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đến cùng như thế nào. Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy, chụp nhật kim ô bộ pháp trong nháy mắt phát động, hai chân của hắn phía trên, màu vàng kim dày chiến xuất hiện. Trần Phong buộc phát ra mau lẹ vô cùng tốc độ. Muốn chạy trốn trốn được sao? Trung Phong Lâm cười lạnh một tiếng, hai chân hung hăng dừng lại. Phích một tiếng. Hai chân của hắn bên dưới một cỗ thanh sắc quang mang tỏa ra. Một tiếng kêu to, trong chớp nhoáng này, vờ ơ y ma buộc phát ra so Trần Phong chụp nhật kim ô bộ pháp càng nhanh tốc độ, đi thẳng tới Trần Phong sau lưng. Sau đó, một quyền, chính là hung hăng đập vào Trần Phong hậu tâm phía trên. Cái này một quyền nện ở Trần Phong hậu tâm phía trên, Trần Phong phía sau lưng trực tiếp bị đánh ra một cái vết thương thật lớn, thậm chí quyền của hắn đầu xuyên qua Trần Phong thân thể, trực tiếp tại Trần Phong trước ngực lộ ra. Trần Phong rên lên một tiếng, thân hình bị xa xa đập bay ra ngoài, lại một lần ngã ở trên mặt đất. Phun máu tươi tung tóe, máu tươi từ miệng vết thương của hắn bên trong chảy ra, trong nháy mắt liền đem mặt đất kia nhiễm đến một mảnh huyết hồng. Trung Phong Lâm chậm rãi đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn lấy nàng, trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh biểu lộ. Thằng nhãi con, ta biết rõ ngươi tốc độ nhanh, ngươi cho rằng ta không có để phòng sao? Nói cho ngươi, ta mấy ngày nay đau khổ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một môn võ kỹ, có thể để ta trong thời gian ngắn buộc phát ra cực mạnh tốc độ. Cái này đồ vật, không có tác dụng gì, hao tổn còn lớn hơn, nhưng là ta chính là vì dùng nó đến đối phó ngươi. A, Trần Phong sắc mặt, một mảnh tái nhợt. Cái này Trung Phong Lâm đúng là như thế trăm phương ngàn kế, vì cái gì chính là lấy đi của mình mệnh. Trung Phong Lâm nhìn chằm chằm Trần Phong, thâm độc nói ra, tiểu tử, hiện tại, đưa ngươi từ Đại Nhật Kim Kinh các tầng thứ 5 bên trong lấy được bí mật giao ra. Ta liền để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, trách không được không trực tiếp giết ta, nguyên lai, là muốn đạt được cái này bí mật. Ta nói nhảm, muốn không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ đem tính mạng của ngươi lưu đến bây giờ sao? Ta đã sớm làm thịt ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, mau nói ngươi bây giờ cũng đừng hòng lại chơi hoa chiêu gì. Trần Phong điểm điểm đầu, nói ra, ngươi đưa lỗ thai tới, ta cho ngươi biết. Hắn thanh âm yếu ớt, mặt như dây vàng. Trung Phong Lâm lập tức sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trần Phong vờ ơ ý ma đáp ứng như vậy dứt khoát. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vui mừng, nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, tiểu tử, nội tông tất cả mọi người nói ngươi xương cốt cứng rắn, ta nhìn ngươi xương cốt cũng không có nhiều cứng rắn á, bây giờ bị ta như thế ép tờ một cái, còn không phải cái gì nói hết ra. Rồi hắn đắc ý cười một trận, sau đó liền đem lỗ thai tiếp cận đi qua. Chờ đợi Trần Phong nói ra hắn tại mặt trời kim tinh các tầng thứ 5 bên trong lấy được bí mật. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, Trần Phong góc miệng pha cờ hoa ra một vòng nụ cười. Sau đó, phi một tiếng, một miệng lớn nước bọt chính là vừa vặn nôn tại Trung Phong Lâm trên mặt. Trung Phong Lâm không có bất kỳ cái gì phòng bị, thậm chí đều không có trốn tránh, trực tiếp liền bị nôn bên trong. Trần Phong nhìn lấy Trung Phong Lâm, nhếch miệng cười một tiếng. Làm con mẹ ngươi Xuân Thu Đại Mộng La Ho Tư cho dù chết, QNZ tuyệt đối sẽ không đem cái này bí mật nói cho ngươi. Ta Trần Phong, cận kề cái chết, không phục. Hắn thanh âm yếu ớt, bởi vì bản thân bị trọng thương, hắn mặt như giấy vàng, góc miệng còn mang theo vết máu, nhưng hắn trên mặt, đã từ từ đều là khinh thường. Đó là nguồn gốc từ tại thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, tiêu ngạo Trần Phong, tiêu ngạo Trung Phong Lâm, cả người đều choáng váng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, thậm chí đều không có lấy lại tinh thần. hắn căn bản không có nghĩ đến Trần Phong vợ ơ y ma dám làm như thế, cu nở dê căn bản không có nghĩ đến Trần Phong lại có dạng này dũng khí, cả người hắn đều ngốc tại nơi đó. Tốt sau nửa ngày, hắn Phương mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, chậm rãi đứng thẳng người lên. Trên mặt hắn thần sắc đầu tiên là bình tĩnh, sau đó thì là nổi giận. Sau một khắc, hắn phát ra điên cuồng gào thét, điên cuồng giống giận, Trần Phong, ngươi cái này cái thoát con. Ngươi cũng dám hắn cơ hồ đã bị tức giận đến tinh thần thất thường. Cả người phát ra điên cuồng gào thét, song quyền hung hăng đấm vào mặt đất, trừng mắt Trần Phong, giận đến cực hạn, hận đến cực hạn mà Trần Phong này lúc, miệng có chút giơ lên, trên mặt lộ ra một vòng cao ngạo biểu lộ, cũng không nhìn hắn cái nào. Trần Phong này lúc, đã đem sinh tử không để ý cùng Trung Phong Lâm cái này một trận chiến, là Trần Phong những năm gần đây gian nan nhất một trận chiến một trong, cũng là bị đánh thảm nhất. Không có chút nào lật bản khả năng một lần. Nhưng Trần Phong, cũng không e ngại đại trượng phu chết thì chết thay, làm thế nào có thể hướng loại người này khuất phục. Trung Phong Lâm khuôn mặt đã là hoàn toàn bóp méo. Hắn điên cuồng gào thét lấy, thằng nhãi con, hôm nay ta liền xem như không chiếm được cái kia bí mật, ta cũng phải làm thịt ngươi, ta muốn làm thịt ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem ngươi xé thành khối vụn, ta muốn để ngươi trước khi chết cu nở dê vô cùng thống khổ. Sau một khắc, hắn một cước chính là giẫm tại Trần Phong trên cánh tay trái. Lập tức, ca một tiếng vang dọn, Trần Phong bàn tay trái, một mảnh máu thịt bé bét, máu me đầm địa, xương cốt vỡ vụn. Đau Trần Phong toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, nhưng Trần Phong lại là cắn răng không rên một tiếng, vẫn như cũ là mỉm cười nhìn Trung Phong Lâm. Trần Phong cái này mang theo trào phúng nụ cười, để Trung Phong Lâm càng là điên cuồng. Hắn gào thét nói, hoát con, chết nói. Chân phải của hắn hung hăng hướng về Trần Phong cánh tay trái dâm đi, lại là trực tiếp đem Trần Phong cánh tay trái dâm nát. Trần Phong đau trên mặt bắp thịt co quắp một trận, nhưng hắn lại là cười ha ha, Trung Phong Lâm, chưa ăn cơm sao dùng lực á lại dùng lực á. Trung Phong Lâm muốn điên rồi, ngay tại hắn muốn đem Trần Phong còn lại thân thể bộ vị dâm nát thời điểm. Này lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to, người nào như thế hung ác dừng tay, người này âm thanh, phi thường lạnh lạnh trầm ổn. Sau một khắc, lưỡng đạo bóng người hướng về cái này một bên cấp tốc mà đến. Trung Phong Lâm lập tức sửng sốt một chút, hướng nơi xa nhìn lại. Mà Trần Phong thì là trong mắt tinh quang đại phóng, hắn trong nháy mắt, thấy được cơ hội.